Vô địch thiên hạ, chương 111, đương nhiên không thể tính như vậy được. Góc truyện audio.com. Sau khi biến thân sư vương, nơi cổ họng Dương An phát ra tiếng hô giống như tiếng của sư tử. Hắn bước ra một bước, mặt đất chấn động, mặt đất lót đường phố cứng rắn như thế không ngờ lại bị phá tan. Lực của một cú đá này nặng đến không ngờ. Dương An bước từng bước tới Hoàng Tiểu Long. Mỗi một bước mặt đất sàn nhà nhất định phải tan vỡ. Khí thế cường đại càn quét bốn phía, các đá trên mặt đất theo khí thế cường đại của hắn bắt đầu không ngừng bay vòng vòng. Dương An giống như sư vương đi ra khỏi rừng rậm cổ hoang. Từ trên vương tọa đi xuống từng bước, đi tới gần con mồi của mình. Hoàng Tiểu Long nhìn Dương An đang đi tới chỗ mình bằng vẻ mặt bình tĩnh. Đang lúc mọi người đều chăm chú nhìn, toàn thân Hoàng Tiểu Long giải phóng đấu khí, từng đạo khí lưu màu đen không ngừng xoay tròn lên, sát khí giết chóc kinh khủng lan ra, đồng thời cặp mắt của Hoàng Tiểu Long trở nên đỏ như máu. Sau lưng mọc ra hai cánh dài màu đen, tất cả mọi người cả kinh, đây là công pháp gì, thật là sát khí giết chóc khủng khiếp, khí tức của hắn không ngờ lại tăng lên nhiều như vậy. Thật mạnh, mọi người bốn phía sợ hãi nghị luận. Mọi người phát hiện khí tức của Hoàng Tiểu Long không ngừng tăng lên. Thậm chí mơ hồ vượt trên Dương An sau khi biến thân sư vương. Phí Hầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau khi biến thân thì cặp mắt vô cùng kích động. Tu La Chi Thân, đây cũng là Tu La Chi Thân tối cao vô thượng của Tu La Môn trong truyền thuyết. Đi theo Hoàng Tiểu Long đã 7 năm nay, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thi triển ra Tu La Chi Thân rồi. Phí Vinh nhìn phụ thân kích động đến thân thể tóc tai cũng run rẩy thì nghi ngờ trong lòng. Hoàng Tiểu Long hóa ra Tu La Chi Thân, sau lưng đột nhiên triển khai Ác Ma Chi Dược, một hình phía sau lưng, mọi người chỉ có thấy một bóng dáng màu đen chợt lóe lên trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt Dương An còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long liền đánh ra một băng quyền trong chớp mắt, đánh lên bộ ngực của hắn. Gương mặt của Dương An rất đau khổ, quyền kinh cường đại nháy mắt xuyên phá phòng ngự bên ngoài thân của hắn. Đánh đến lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể hắn, Dương An bị đánh lui mười mấy bước, thân hình Hoàng Tiểu Long lao nhanh, trong nháy mắt lại một cú miên trường trưởng lực đánh vào trong ngực của Dương An. Dương An lại thối lui nữa, Hoàng Tiểu Long cũng không thi triển đấu kỹ khác, chỉ dùng băng quyền và miên trường. Liên tiếp hơn 10 cái băng quyền và miên trưởng đánh vào ngực của Dương An. Khiến Dương An bị đánh lui xa hơn trăm thước. Hoành, Dương An bị đập bay. Hung hăng đụng mạnh vào trên tường đá bên đường phố. Một vùng tường đá bị đổ nát. Tường đá đổ nát đã che khuất thân thể khổng lồ của hắn. Bốn phía lần nữa an tĩnh. Đại ca, Dương Triển Phi kịp phản ứng trước tiên. Hắn xông lên trước, chú ý cùng với hộ vệ Dương Phủ cũng đua nhau tiến lên đào bới đống đá ra để đưa Dương An ra khỏi đống đá vỡ. Dương An vốn anh tuấn, cao ngạo lăng nhân nhưng giờ đây mặt và toàn thân dính đầy đá vụn và bụi bặm. Sư vương biến thân đã biến mất, cả người rút nhỏ đi hai vòng, thân tình héo rũ, hoa, Dương An chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, hộc ra một ngụm huyết tanh, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đại thiếu gia, chú ý và mọi người thất kinh, bốn phía vốn an tĩnh lập tức kinh hô sôi trào. Dương An thi triển bản mệnh hồn kỹ thứ hai, sau khi sư vương biến thân lại vẫn thua mà không có một chút cơ hội phản kháng nào. Không ngờ thua dứt khoát, thua hoàn toàn như thế. Đại ca thấy thế nào? Dương Triển Phi hỏi, Dương An chỉ yếu ớt khe khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không còn khí lực để mở miệng nói chuyện. Hắn cảm giác toàn bộ lồng ngực dường như đều bị đánh bẹt. Đập dẹp rồi, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long với cặp mắt không che giấu được kinh ý trong lòng. Nếu hắn không hồn hóa, đồng thời sư vương biến thân, phòng ngự mạnh đến nổi có thể so sánh với cường giả thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ vừa rồi đã bị Hoàng Tiểu Long đánh vỡ ngực rồi. Dương An nuốt một viên liệu thương đan dược, sau khi điều tức mới cất giọng khàn khàn nói, chúng ta trở về đi, được các hộ vệ Dương Phủ nâng đỡ, đám người Dương An rời đi. Thiếu chủ, lúc này, Phí Hầu đi tới sau lưng Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, Phí Vinh, Phí Minh cùng với tất cả hộ vệ Phí Phủ đi tới phía sau lưng Hoàng Tiểu Long. Toàn bộ cung kính nói. Lúc này mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt với so với trước đó. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thu hồi Tu La Chi Thân. Chúng ta đi thôi, đợi cho bóng lưng của đám người Dương An biến mất. Hoàng Tiểu Long mới nói với đám người Phí Hầu. Vâng, thưa thiếu chủ, lúc Hoàng Tiểu Long rời đi, toàn bộ đám người bốn phía nhường đường từ rất xa. Lui sang một bên, ánh mắt kinh sợ, đám người Hoàng Tiểu Long ly khai không được bao lâu. Tin tức Dương An bị Hoàng Tiểu Long đánh bại đã như sóng lớn càn quét thiên địa. Nổ tung toàn bộ vực ngoại Vương Thành. Dương An bị một thiếu niên 15, 16 tuổi đánh bại. 15, 16 tuổi, ta nghe nói đối phương chỉ có 13, 14 tuổi, 13, 14 tuổi ư, ta xem chỉ có 5, 6 tuổi. Mọi người nghị luận, càng ngày càng ngoại hạng, càng ngày càng ly kỳ, càng ngày càng nóng sốt, càng ngày lan truyền càng xa. Đồng thời tin tức Phí Hầu đột phá tiên thiên cũng lan truyền theo đó. Địa vị của Phí Phủ trong nháy mắt đề thăng, thậm chí bởi vì Hoàng Tiểu Long mà Phí Phủ trong mắt mọi người cũng biến đổi trở nên thần bí. Về tới Phí Phủ, Phí Hầu gọi phụ tử Phí Vinh, Phí Minh đến gian phòng của mình. Phí Minh, thương thế như thế nào rồi? Phí Hầu nhìn tôn tử, cười hỏi, Phí Minh nhanh chóng hồi đáp, ra ra, thương thế của con đã khôi phục rất nhiều rồi. Phí Hầu an ủi gật gật đầu. Cha, tin tức cha đột phá tiên thiên đã truyền ra khắp Vương Thành. Vừa mới nhận được quà tặng của không ít siêu cấp đại gia tộc ở Vương Thành đưa tới. Phí Vinh cười nói, chuyện con trai Phí Minh kết hôn, những đại gia tộc siêu cấp Vương Thành kia vốn là không nhìn tới. Nhưng bây giờ truyền ra tin tức Phí Hầu đột phá tiên thiên trở về. Đã có 6-7 đại gia tộc siêu cấp Vương Thành đưa quà tặng tới. Điều này làm cho Phí Vinh cảm giác mừng rỡ không thôi. Cha có thể đột phá tiên thiên nhanh như vậy, toàn là dựa vào thiếu chủ. Lúc này Phí Hầu mới nói, thiếu chủ, hai người Phí Vinh, Phí Minh sợ ngây người. Phí Hầu gật đầu nói, đúng vậy, chính vì thiếu chủ truyền cho ta một bộ công pháp tu luyện. Cho nên cha mới có thể đột phá tiên thiên nhanh như vậy. Các con nhớ kỹ. Hết thảy những gì Phí Phủ có đều là do thiếu chủ ban cho. Hai người Phí Vinh, Phí Minh gật đầu ứng thị. Cha, thân phận của thiếu chủ kia là như thế nào? Phí Vinh không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Hỏi, giọng của Phí Hầu đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Thân phận của thiếu chủ không phải là để cho các con có thể phỏng đoán. Sau này thiếu chủ cho phép tự nhiên cha sẽ nói cho các con. Hiểu chưa? Hai người Phí Vinh chấn động trong lòng, nhanh chóng cung kính ứng thị. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện phong đô chi lôi ở bên trong độc viện của Phí Phủ. Trải qua giao thủ cùng Dương An lần này, hắn có cảm ngộ rất thâm sâu đối với chiêu phong đô chi lôi này. Sau khi tu luyện phong đô chi lôi một hồi, Hoàng Tiểu Long liền vào Linh Lung Bảo Tháp uống một viên Diễm Long Châu. Bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Mấy tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến cửu giai trung kỳ. Trong lúc Hoàng Tiểu Long đang tu luyện tại Linh Lung Bảo Tháp. Bên trong Dương Phủ, Dương Chính nhìn con trai Dương An được hộ vệ Dương Phủ đưa về bằng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cha, chuyện này chúng ta không thể coi như xong được à, Dương Triển Phi mở miệng nói. Âm thanh Dương Chính âm trầm, chuyện này dĩ nhiên là không thể cho qua như vậy được. Nhưng dù sao ra ra con còn đang bế quan, chờ mấy ngày sau ra ra con đi ra, chúng ta sẽ tới Phí Phủ, đến lúc đó cha muốn hôn lễ của Phí Phủ sẽ biến trở thành tang lễ. Cách chương.